sông Hồng. Em có biết quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết. Dạm có đông ơi dạm có đông, sông Hồng.